siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 248, đại phát thần uy nữ thiên sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạc Hy bên kia đang cùng Metatron rằng co lấy, bên này Kaisa đã dẫn dắt 20 cái nữ thiên sứ cùng nam thiên sứ chạm mặt, nhưng nghe được bọn hắn thảo luận hèn mọn khó nghe lời nói, Kaisa sắc mặt cực kỳ khó coi. Vốn chờ mong thiên thành bên trong tồn tại một chút chính trực nam thiên sứ nàng, bây giờ cực kỳ thất vọng. Thiên cha, vẫn là thiên cha, bình thường nàng gặp gỡ những cái kia hiền lành nam thiên sứ, đã là vạn người không được một quý hiếm, so với ám túc ngân càng quý hiếm. Mắt đẹp chớp động, Kaisa lần nữa sử dụng động sát chi nhãn đảo qua mỗi cái nam thiên sứ, trong tầm mắt của nàng tất cả trên đầu đều xuất hiện từng đoàn mây vụ đỏ sậm. Chỉ có lớn không có nhỏ, có đỏ sậm, mà không hề có đỏ nhạt, càng không hề xuất hiện màu lục qua. Đây là Kara trước kia để lại thiện ác cảm ứng bên trong một loại ứng dụng, có thể thăm dò ra sinh mệnh nhiễm phải tội nghiệt cấp độ. Màu xanh lục thì không nói, còn màu đỏ tùy theo độ sẫm màu mà phân chia ra tương ứng tội nghiệt. Chợt Kaisa lần nữa đối với phán xét tội nghiệt định nghĩa, chỉ hiện ra thiên sứ tộc đối với bọn hắn oán niệm. Ân, tội nghiệt vậy mà giảm xuống đến không còn một. 10, hóa ra những cái này tội nghiệt đa số đều từ chiến tranh áp bức các chủng tộc khác mà có. Nhưng, dù đã giảm bớt, bọn hắn tội nghiệt vẫn còn nhiều lắm. Kaisa thăm dò suy nghĩ thật lâu, nhưng ngoại giới chỉ trong chớp mắt. Ý niệm vừa động, ông, sau lưng nàng không gian từng đạo gợn sóng xuất hiện, năm thanh ngân nhận từ ám vị diện bên trong được triệu hồi ra. Trắng như bạch ngọc ngón tay khẽ nâng, hướng phía trước giật giật một cái. Lập tức năm thanh ngân nhận chợt biến mất, hóa thành năm vệt sáng tựa như lưu tinh đồng dạng hướng đối diện 20 tên nam thiên sứ cảnh vệ. Bất thình lình công kích khiến đại đa số không kịp phản ứng lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Phốc phốc phốc, 7 cái nam thiên sứ không kịp hét thảm, hai mắt trợn trừng theo bản năng ôm lấy đang phun ra máu tươi cổ họng, bất lực rơi trên mặt đất. Đương nhiên cũng có một cái không tệ nhị đại kịp thời phản ứng lại, dùng thập tự trường kiếm ngăn cản chặn ngân nhận lại nữa nhịp, kịp thời tránh né. Còn người khác tính cách cẩn thận, vẫn luôn chăm chú Kaisa các cô gái nhất cử nhất động, khi Kaisa nổi lên sát tâm khoảnh khắc kia, liền bắt đầu cẩn thận đối phó. Đây là mấy cái nhiễm phải oan nghiệt lớn nhất theo Kaisa nhận định là không đáng để sống sót. Kaisa cũng không để ý đến may mắn tránh thoát hai tên thiên cha, lạnh giọng hạ tiến công mệnh lệnh. Chém bọn hắn, Pyra vũ đồng các cô gái đã khát khao khó nhịn, nghe được Kaisa mệnh lệnh lập tức đập cánh, giống như bắn ra tên nỏ đồng dạng viu viu phóng tới đối diện nam thiên sứ vệ quân. Duy chỉ có mấy người, một trong số đó là sở hữu hàn băng gen Aram không hề tiến công. Nàng tay nhỏ duỗi thẳng trước người, băng thuộc tình ám năng nhanh chóng tuôn trào tụ hội trong lòng bàn tay, một cái xinh đẹp trường cung tại dưới mặt trời ánh sáng chiếu rọi oánh oánh tinh băng xuất hiện. Tay kia đưa lên dây cung, năng lượng lần nữa tuôn trào ra tạo thành 5 cái sáng lấp lánh hàn băng tiễn. Aram hít sâu một hơi, đây là nàng lần đầu tiên chính thức đem hàn băng cung trong chiến đấu sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt biến trắng sử dụng động sát chi nhãn tiến hành phong tỏa mục tiêu, vô số phức tạp ký hiệu, hình học công thức xuất hiện trong mắt nàng, đối chiếu với các nhân tố của môi trường xung quanh ảnh hưởng, rất nhanh liền cho ra chính xác nhất hướng bắn. Đây chính là thường nói gen động cơ chiến đấu mô bản. Kéo căng dây cung rồi thả ra, một mạch mà thành, không một động tác thừa. Viu viu viu, năm đạo như quang vũ hàn băng mũi tên nhanh như chớp lao nhanh, tăng thêm lỗ sâu phép tính gia trì, trực tiếp xuyên thẳng qua không gian, vượt lên vũ đồng Kira, mấy người bất ngờ đem năm tên nam thiên sứ đánh trúng. Nách, không thể cử động, mũi tên này đóng băng ám chất máy tính, bị trúng tên mấy nam thiên sứ sắc mặt biến xanh xám, thở ra hơi thở còn xen lẫn khí lạnh, dù có thể tại vũ trụ khắc nghiệt bên dưới ngao du bọn hắn nhưng trong lúc nhất thời không thể tránh thoát băng tiễn ảnh hưởng. Nhưng bọn hắn đã không còn cơ hội. Phanh phanh phanh, năm viên đạn màu đỏ xoay tròn bay ra khỏi nòng, tại nam thiên sứ kinh hãi ánh mắt dưới, vạch qua không gian, mang theo kinh khủng động năng trực tiếp đem đầu bọn hắn đánh xuyên. Phối hợp hoàn hảo, Peter thu hồi súng ngắm, nhìn các tỉ muội đang cầm súng kia hài lòng gật đầu. Vì thiên khải vương vinh quang, nằm cái khoác lên ngân sắc chiến giáp, chân đạp chiến hoa, đầu đội hồng anh mũ, có áo lót nâu xinh đẹp nữ thiên sứ đặt tay trước ngực đầu hơi cúi, kích động hô. Hunter gương mặt vẫn vô biểu tình không để ý thiên khải quân đoàn các cô gái vì lương băng xưng vương, nhưng trong lòng nàng vẫn theo đó mặc niệm. Ân, vì Morgan nữ vương vinh quang, không thể thiên khải quân đoàn cướp hết công thiên nhận quân, song lên. Vũ đồng gặp Hunter cùng Aram mấy cô gái phối hợp tiêu diệt địch nhanh như vậy không khỏi sinh ra gấp gáp cảm xúc nhịn không được hô to. Đồng thời hai mắt lấp lánh phun ra lôi điện hừng hực, toàn thân lam quang sôi trào tí tách nhảy lên giống như tinh linh khiêu vũ. Trong không khí xoẹt qua một đạo hình người sấm sét nhanh như chớp lao lên, trong tay liệt diễm chi kiếm giơ cao, hung hăng hướng cái kia vừa tránh né Kai Sa một kích cầm trong tay đứt lìa thập tự trường kiếm chưa tỉnh hồn nam thiên sứ chém xuống. Cho ta chết, không tốt, trông thấy hung hãn mà đến Vũ Đồng, cái này nam thiên sứ giật mình, theo bản năng đưa lên gãy lìa trường kiếm đón đỡ. Oanh, âm thanh nổ tung kinh thiên, xen lẫn tiếng lôi minh rộn ràng, vô số tia plasma lan tỏa bốn phía, sinh sinh đem một khu vực lớn đốt thành chân không. Nam thiên sứ kia vừa tiếp đòn, liền cảm thấy giống như bị tiểu hành tinh hướng hắn đè đánh tới, cánh tay bị kinh khủng lực đạo bên dưới tự nhiên bị vặn gãy, màu đỏ thanh đại kiếm kia, mang theo thế không thể đỡ cùng với gào thét lôi đình, không nhìn chiến giáp phòng ngự trực tiếp vạch ra hắn lòng ngực. Hoành, hắn cái kia rắn giỏi thân thể, như bị mất khống chế phi thuyền, tự nhiên rơi tự do rơi xuống mặt đất tạo thành trăm mét hố to không rõ sống chết. Uy, ngươi cũng quá làm náo loạn đi. Cũng vừa giải quyết xong một tên nhị đại an tâm, nhìn qua chơi nổi bật như vậy Vũ Đồng không khỏi cau mày quở trách. Ân, Vũ Đồng nghe vậy nhìn lại, nhìn an tâm chiến trường bên kia bị đánh tan một mảnh, cả khu vực rộng lớn công trình kiến trúc đều bị đốt thành than cốc dung nham, là thiên tai tự xưng vậy mà quở trách nàng thích náo động. An tâm cũng nhìn lại của nàng thành quả, lập tức thè cái lưỡi hồng hào cười trừ. Hì hì, ta chỉ là quen miệng trách cứ chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thật hoài niệm cái kia lạnh lùng kiêu ngạo an tâm. Vũ Đồng chửi bậy một câu, rồi không để ý cô nàng, vỗ nhẹ cánh cùng Kai Sa tụ tập hướng vào bên trong tiến quân. Ta chỉ là thích nghi mà thôi. Tự giải thích một câu, an tâm cười cười đuổi theo sau. Trông thấy mỗi cái tỉ muội đều giải quyết xong đối thủ, bên này Kira hai mắt biến thành màu trắng, nhìn cái này có vẻ thận trọng nam thiên sứ, trắng như phấn bàn tay nắm chặt liệt diễm chi kiếm, lạnh lùng nói. Không cùng ngươi chơi, nói xong, nàng thân hình giống như mờ ảo một chút, bất thình lình xuất hiện tại nam thiên sứ kia phía sau lưng, yêu nhã rủ nhẹ một cái đại kiếm hất đi không tồn tại vết máu. Cái kia nam thiên sứ hai mắt trừng lớn kinh ngạc nhìn Kira, lại quay đầu nhìn hình người mờ ảo đang tan biến kia tâm thần rung động có chút không tiếp thu kịp. Thật nhanh, hắn thanh âm khàn khàn, tiếp đó một đường máu từ nơi cổ hắn xuất hiện, rồi phốc một tiếng, máu tươi như vòi phun một dạng phun ra. Đồng thời lúc này hắn cảm nhận được một đoàn quỷ dị năng lượng, mang theo virus từ vết thương nhanh chóng tuôn ra khắp thân thể, đem ám chất máy tính vô hiệu hóa, tự lành thừa số cũng không thể hoạt động, thân thể mất đi trèo chống rơi xuống mặt đất. Nhìn lại xung quanh đồng bạn, ngoài ban đầu những thiên sứ bị ngân nhận xuyên qua còn dày vỏ sống sót ra, những người khác khí tức đang chậm rãi yếu dần, giống như hắn hiện tại. Thần thể vậy mà không thể tự lành. Oanh, nếu là Minro gia viên tam đại quân đoàn, đều được trang bị liệt diễm cấp vũ khí thì tốt biết mấy. Không nhanh không chậm tiến bước vào thiên thành khu dân cư bên trong, Kai Sa đương nhiên không từ bỏ theo dõi mỗi một cái thiên sứ biểu hiện. Gặp liệt diễm chi kiếm tốt như vậy hiệu quả, nàng không khỏi suy tư làm cách nào thu thập càng nhiều hơn liệt diễm thạch. Đáng tiếc thiên sứ tinh hà bên trong loại quặng này số lượng cũng không nhiều, mấy năm nay các nàng chủ tâm tìm kiếm khai thác chế tạo ra cũng không đến 1.000 thanh. Nếu toàn bộ quân đoàn đều sở hữu nhất đại gen thiên sứ, mặc dù bước vào siêu phàm nhưng vẫn có phổ thông sinh vật yếu hại, sẽ đổ máu cũng sẽ tử vong. Mà trang bị thần thể lại khác biệt, thân thể của bọn hắn như sắt thép một loại cứng cỏi, không có cố định yếu hại, coi như bị chặt phía xuống đầu cũng sẽ không lập tức chết đi, trong cơ thể của bọn hắn sinh vật gen máy tính sẽ duy trì một đoạn tính mạng. Ngân nhận xuyên thấu nam thiên sứ cổ họng mặc dù không thể ngay lập tức diệt sát nhưng tiếp tục sống sót so với thoải mái chết đi càng khó chịu hơn, bởi vì ngân nhận công kích không phải tam đại thần thể, liền không thể khôi phục. Mà liệt diễm cấp vũ khí từ hỏa diễm thạch tán phát loại kia chứa đựng đặc thù phóng xạ năng lượng, mới có thể nhanh chóng để nam thiên sứ thể nội máy tính sinh vật tê liệt càng thêm ức chế thần thể khôi phục từ đó để cho mục tiêu tử vong. Đương nhiên nếu kịp thời đem gen virus loại bỏ, sẽ có cơ hội sống sót, xác suất không cao chính là lương băng thí thần đạn xuyên giáp cũng xem như niềm vui bất ngờ. Kai Sa liếc nhìn thiên khải quân đoàn mỗi cô gái không khỏi hài lòng nở nụ cười. Muội khống như nàng, gặp muội muội làm ra thành tựu tuyệt vời nàng cũng không nhịn được sinh ra tự hào tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù thí thần đạn chỉ đối với nhất đại gen thiên sứ có hiệu quả, nhưng chớ quên hiện tại nhị đại, tại các quân đoàn bên trong cũng đóng vai hạch tâm bộ phận, số lượng vẫn không nhiều. Cách chương.